Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, phần 13. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 013, muốn cho kia hai cái nam sinh cùng nhau tiến vào. Thao ngươi sao cao hát không thích hợp thời gian. Địa điểm: ở Miêu Diệu Diệu ấm áp trong miệng phát tiết hắn tính dục. Thân thể thượng tình dục thăng đến đỉnh điểm. Khổng lồ dương vật vẫn cứ đang không ngừng mà bành trướng. Tắc đến cái miệng nhỏ tràn đầy chỉ có thể phát ra nước nở thanh âm. Nước bọt nuốt không được từ khóe miệng chảy xuống dưới. Vừa lúc vì trận này khẩu giao tiến hành bôi trơn, Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy bổng cực kỳ. Hắn đôi tay một bên một con nắm lấy no đủ vú bự. Nàng trắng nõn màu sắc, trơn trượt xúc cảm làm trầm mặc ít lời Thẩm Kiều Ngôn muốn mắng tận thế gian thô tục, hắn chỉ huy nói. Hút phía dưới tinh hoàn. Ân, ngoan, dùng ngươi miệng liếm nó. Miêu Diệu Diệu làm theo. Tay cầm thân gậy nhanh chóng vuốt ve. Tới rồi quy đầu chỗ sẽ nắm được ngay một chút. Nàng biết hắn thích như vậy, hồng diễm diễm miệng thơm chuyển rời đến phía dưới. Đầu lưỡi nhỏ dán hai viên nhăn rúm gió thịt heo trứng cọ sát. Lại dùng đầu lưỡi nhẹ điểm. Một ngụm bao ở nặng nề mà mút vào. Ba, một tiếng buông ra. Lặp lại thẳng đến đem hắn con cháu túi mặt trên toàn bộ đồ mãn nước bọt thủ dâm cùng khẩu giao đồng. Thời tiến hành, nàng làm được càng tốt Thẩm Kiều Ngôn tiếng thở dốc liền sẽ càng thô nặng. Miêu Diệu Diệu mở mắt ra. Xem hắn tuấn Mỹ trung lộ ra điên cuồng thần thái. Là nàng ái, vì nàng mà điên cuồng. Kiều Ngôn ca ca, nàng càng thêm ra sức mà đi hút dưỡn này căn kích cỡ quá lớn côn thịt. Trên tay an ủi không ngừng. Ở nam tính mẫn cảm khe mũ thượng vòng vòng. Ăn luôn hắn mã mắt tắt ra tinh dịch. Dùng ra toàn thân sở hữu công lực. Cho nàng ái người kia lớn nhất sảng khoái. Thẩm Kiều Ngôn ở nàng trong miệng. Trong tay dục vọng tăng vọt. Hắn không thỏa mãn với nàng ôn nhu triền miên chăm sóc. Nàng càng là thuận theo hắn càng là cuồng táo. Thô lỗ mà một phen bóp chặt nàng mảnh khảnh cổ. Buộc nàng nâng lên. Đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Thẳng lưng ở nàng trong miệng hung mãnh, nhanh chóng mà đưa đẩy. Nga, hảo sàng, miêu miêu, a ngô, ngô, ân, miêu Diệu Diệu khó chịu mà ngửa đầu. Dương vật cắm một nửa, đã chọc tới rồi nàng cổ họng, nàng tưởng buồn nôn. Lại bị ngạnh tắc trụ chỉ có thể phát ra một chút tiếng vang. Mắt mạo nước mắt tiếp thu hắn bao dung hắn, Thẩm Kiều Ngôn trong đầu chinh phục khoái cảm. Sinh lý hưởng thụ. Không ngừng mà hướng miệng nàng chủ động ra vào, Thẩm Kiều Ngôn tưởng khống chế chính mình thất thố. Nhưng hắn căn bản ngăn chặn không được nội tâm nhất dã man xúc động. Thuận theo mà ngậm nước mắt Miêu Diệu Diệu, giống một phen liệt hỏa, đủ để thiêu quang hắn sở hữu lý trí. A, bắn cho ngươi, đều bắn cho ngươi. Thiếu niên ách giọng nói gầm nhẹ, mã mắt mở ra ở nàng trong miệng phốc phốc bắn một hồi. Màu trắng ngà tinh dịch chiếm đầy nữ hài cái miệng nhỏ. Chờ đến côn thịt hoàn toàn mềm nhũn mới rút ra, Thẩm Kiều Ngôn trường thở hổn hển một hơi. Âu yếm nàng nhu thuận mà tóc đen. Miêu Diệu Diệu chịu đựng kia khó nghe khí vị. Đem tanh hôi tinh dịch nuốt vào bụng. Đối hắn cười ngọt ngào nói. Ca ca ta ăn xong đi, vẻ mặt cầu khen ngợi tiểu khả ái dạng, miệng nàng toan đến không được. Quai hàm cũng đau. Hoài nghi có phải hay không bị hắn sát chảy ra. Nhưng tưởng tượng đến Thẩm Kiều Ngôn bắn tinh trong nháy mắt kia gợi cảm. Bởi vì nàng mà sinh ra cực hạn sảng khoái. Cái này làm cho Miêu Diệu Diệu cảm thấy làm cái gì đều là đáng giá. Từ tâm đến thân Thẩm Kiều Ngôn. Đều sung sướng. Đương hắn chuẩn bị thế Miêu Diệu Diệu sửa sang lại quần áo khi nghe thấy phòng vệ sinh truyền đến. Lưỡng đạo tiếng bước chân. Tới hai người ca ca. Miêu Diệu Diệu khẩn trương mà bắt lấy hắn. Đáng thương vô cùng nhỏ giọng gọi hắn. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng trấn an nói. Đừng sợ, ca ca ở. Nàng mảnh mai ánh mắt. Thanh xuân kiều nhu lại đầy đặn gợi cảm thân thể. Đương nàng xúc đến trong lòng ngực hắn khi. Kia không thành thật nghe lời vừa mới phát tiết quá dương vật thực mau lại ngạnh lên. Thẳng tắp nhắm ngay nàng mật huyệt rất muốn mắng không có chút nào tự khống chế năng lực chính mình. Khi nào đều có thể đối nàng ngạnh khởi, Thẩm Kiều Ngôn còn không có tới kịp lại làm ra cái gì hành. Động, kia hai người bước vào tới, Cảnh Thụy, ngươi nói tìm nhị ban cái kia miêu diệu diệu thổ lộ. Không tìm thấy tính toán làm sao a? Nam sinh nói, miêu diệu diệu sửng sốt, ai muốn cùng nàng biểu, thổ lộ, nàng vừa nhấc mắt, thấy Thẩm Kiều Ngôn thay đổi thất thường sắc mặt đốn giác không ổn. Đặc biệt là tại đây loại không thỏa đáng hoàn cảnh hạ. Kia bị hỏi nhân đạo, đi không tìm được nàng người, khả năng hôm nay liền không thích hợp thổ lộ. Tính, về sau rồi nói sau, nam sinh vui cười nói. Ta xem ngươi là túng, hắn vừa dứt lời. Miêu Diệu Diệu liền thấy Thẩm Kiều Ngôn ánh mắt dừng ở nàng bại lộ mà thân thể mềm mại. Đen tối khó hiểu, Miêu Diệu Diệu luống cuống. Hạ giọng nhỏ giọng đối Thẩm Kiều Ngôn nói. Ca ca, ta không quen biết hắn. Không quen biết, Thẩm Kiều Ngôn tối tăm cùng hắn trong xương cốt đối Miêu Diệu Diệu chiếm hữu dục. Làm hắn không thể tiếp thu bất luận kẻ nào đối Miêu Diệu Diệu mơ ước. Từ thật lâu trước kia hắn cũng đã đem Miêu Diệu Diệu trở thành chính mình, hắn quỳ trên mặt đất. Bắt lấy nữ hài hai điều tế bạch cẳng chân kéo ra. Miêu Diệu Diệu sợ hãi phát ra tiếng vang không dám lộn xộn. Mắt thấy hắn lại lần nữa cương cứng dương cụ để đến nàng âm hộ cửa. Quy đầu lâm vào thịt hồ bên trong. Một tấc tấc đẩy ra nàng nhắm chặt u cốc, Thẩm Kiều Ngôn che lại nàng miệng. Trầm eo dùng sức phá vỡ nàng nhân khẩn trương mà càng khẩn trí tiểu dâm huyệt. Cũng may có lúc trước bôi trơn cùng khuếch trương. Thoáng phế đi điểm sức lực liền đem âm đạo mở ra. Phụt một chút nguyên cây đỉnh nhập. Thao tới rồi nàng hoa tâm chỗ sâu trong, ở cái này liền hô hấp đều khó khăn hẹp hòi trong không gian. Thiếu nữ thon dài mà chân nhi thuận thế câu ở thiếu niên cường tráng trên eo. Nửa ôm, liền cái biệt nữ tư thế lưỡng tính tương giao. Hạ thể chặt chẽ mà liền ở một khối, ngô, ân, hắn xâm lấn làm Miêu Diệu Diệu nhịn không được mà ngâm ra một tiếng hàm xúc lâu dài mà rên rỉ. Đại não còn không có phản ứng lại đây. Thân thể cơ hồ là bản năng đối hắn làm ra đáp lại. Tiểu nộn bức cắn đại dương vật đã là bắt đầu rồi mút vào. Lo chính mình nhấm nháp khởi huyệt trung nhục côn tử hương vị. Phong tao dâm đãng, Thẩm Kiều Ngôn tà cười. Đi hôn nàng bên tai. Ở nàng bên tai thổi khí. Ngậm lấy vành tai táp lộng. Miêu miêu hảo tao a, cắn đến như vậy khẩn. Muốn cho kia hai cái nam sinh cùng nhau tiến vào thao ngươi sao? Không muốn không muốn. Miêu Diệu Diệu kinh hoàng thất thố. Lời nói gian đều là khóc nức nở. Thẩm Kiều Ngôn ánh mắt lại thay đổi. Ái dục, ghen tuông trong mắt hắn thay phiên hiền ánh. Hắn thấp giọng nói. Vậy ngoan một chút. Ngoan ngoãn cấp ca ca thao. Như thế nào sẽ đâu? Đáng yêu, vũ mị. Thậm chí là khóc thút thít miêu miêu. Hắn đều không nghĩ cấp bất luận kẻ nào thấy. Hắn như thế nào sẽ đem chính mình bảo bối nhường ra đi, nếu thực sự có nàng ở nam nhân khác dưới. Thân cao trào kia một ngày, Thẩm Kiều Ngôn có lẽ thật sự sẽ giết người cũng nói không chừng. Lo lắng động tĩnh quá lớn, Thẩm Kiều Ngôn động rất chậm, rút ra khi như mau mau mưa phùn. Mà cắm vào lại bằng mau tốc độ mạnh nhất lực độ làm đến nàng kiều nộn tử cung khẩu. Đè nặng nhụy hoa hung tợn mà nghiền nát, cảm thụ nàng tiết ra tới dâm thủy một giọt không ít tưới ở hắn côn thịt thượng. Tại đây lại kích thích hoàn cảnh hạ, nàng khẩn hẹp, mẫn cảm, cho hắn vô hạn sảng khoái, bên ngoài kia hai người phương tiện xong rồi cũng không đi. Đề thượng quần ở trong phòng vệ sinh trù nổi lên yên, hít mây nhà khói, ân, ân, ca, ca ca, nga, miêu diệu diệu tứ chi tê dại. Muốn kêu lại không thể kêu. Hừ ra một nửa lại đè ở trong cổ họng. Nghe tới kỳ thật càng vì gợi cảm tiểu tao miêu. Huyệt ngứa phải không? Xem nàng sắc mặt đà hồng say lòng người cắn môi nhẫn nại dâm kêu mị thái. Thật là, đáng chết mê người. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.